Nhật ký Sa Tăng, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 5 năm thứ nhất, một số quan điểm của ta về thời trang. Thời trang, nghĩa là tính phù hợp của trang phục với thời đại. Lại lan man rồi, thời trang chính là thể thống nhất mà đối lập giữa sự thịnh hành và cá tính. Một lòng theo đuổi sự thịnh hành đã thành thông lệ. Ví dụ người khác mặc một cái váy siêu ngắn rất hot, đùi cẳng, phô, ra hết, chẳng phải là phá hoại phong cảnh sao? Một mực theo đuổi cá tính đã thành thần kinh. Ví dụ người ta vào mùa đông đều mặc áo bông, ngươi lại mặc một cái quần cộc chân đi đôi dép lê chạy trên tuyết, không phải quá mát mẻ sao? Thời trang chính là xem năng lực ngươi nắm được quan hệ giữa sự thịnh hành và cá tính, tức là phải có cá tính, lại phải làm sao để những người khác chấp nhận. Thịnh hành hàng năm thay đổi, nhưng cá tính lại trước sau như một. Năm ngoái thịnh hành mặc trường bào, tay cầm một cái quạt xếp lớn, quạt xếp càng lớn càng khí thế. Trên quạt còn phải có thư họa của danh nhân, hơn nữa nạm một viên ngọc tinh xảo ắt không thể thiếu. Nhị sư huynh năm ngoái liền mua một cái quạt đặc biệt lớn, cũng tìm nhà thư pháp Lâm Trường Trị đề bốn chữ lớn. Cái thế thái bảo, Gestapo, cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã. Vì sĩ diện, mỗi lần đi trên đường phố đông người, hắn giữa đường đều. Xòe, một tiếng xòe quạt ra, sau đó gật gù đắc ý đọc mấy chữ trên đó. Mỗi lúc như thế ta đều giả vờ không quen biết tên đầu heo đần này. Thật muốn thiên hắn, theo lý thuyết nhị sư huynh đã có đồ thời trang, vậy tính là thời trang rồi. Nhưng làm cho người ta cảm giác cái đồ này giống như có từ Tết công. Cô nào rồi vậy, như vậy sao mà là thời trang đây? Ta nghĩ nếu như nhị sư huynh mặc một cái áo gấm tơ tằm, sau đó cầm cái quạt xếp lớn theo thời trang ngồi quạt bếp lò nướng dưa. Vậy mới là cá tính cùng thịnh hành kết hợp hữu cơ, quả thực là. Côn, à, đúng rồi, các bạn trẻ, chúng ta không thể vì theo đuổi thời trang mà làm một số việc chúng ta không nên làm. Hiện giờ các bậc phụ huynh nghỉ việc rất nhiều, nguồn cung lao động vượt quá cầu, bọn họ thắt lưng buộc bụng vì mong cho con cái có một tương lai tốt đẹp, nhưng con cái bọn họ lại chạy theo thời trang mà mua một số thứ kinh tế gia đình không kham nổi, thường xuyên đến một số chỗ đắt đỏ. Phải biết rằng thời trang cũng không phải là từ những nơi này mà ra. Ta cảm giác thấy thời trang là thứ bản chất trời sinh trong mỗi người, rất nhiều người nói ta rất thời trang. Đúng vậy, ta sống rất đơn giản, rất dễ dàng thấy hài lòng, cảm thấy mình mặc cái gì cũng dẫn đến trào lưu. Ta là hòa thượng nhưng ta lại tin vào đạo giáo, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Được rồi, nói chuyện vui tới đây thôi, các bạn trẻ chúc ngủ ngon. Ngày 9 tháng 5 năm thứ nhất, vừa đi khỏi địa giới của huyện Cật Ăn, chúng ta nhìn thấy một đám yêu quái đang vây quanh một yêu tinh nằm dưới đất chi chi trò trò. Sư phụ chen vào liếc qua. Oa, là một tên yêu quái điện tuyến can tử. Một đây mà, hắn thế nào rồi? Chết rồi, sao mà chết, chơi ngông mà chết. Hắn làm mặt ngầu cả nửa năm không nói chuyện, cuối cũng cứ thế mà chết. Cảnh cáo mọi người không nên học theo vị yêu huynh điện tuyến can tử này. Một tiếng lóng, nghĩa là thi nhịn nín tinh xem ai giữ được lâu hơn. Cách chương.